Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3182, thân vô thải phượng song phi dực tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. 10 vạn năm trước Côn Lôn giới chư thần san sát, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng chỉ có 3 tòa thần điện được xưng tụng đệ tử khắp thiên hạ chúng thần truyền đạo pháp. Nhân tộc thần linh tụ tập thông thiên thần điện, long tộc cùng một chút man thú tộc đàn tụ tập long thần điện. Cửu Lê cửu tộc cùng một bộ phận khác man thú tộc đàn tụ tập Cửu Lê thần điện. Dưới vô lượng cảnh cường giả số 1 Si Hình Thiên, lúc ấy cũng chỉ là Cửu Lê thần điện Thanh Lê Vương, có thể nghĩ, lúc ấy tam đại thần điện cường thịnh. Trung cổ thời kỳ cuối tam đại thần điện hủy hết. Cửu Lê thần điện chỗ cương vực hóa thành từ cát vàng, 100.000 năm qua, không có một ngọn cỏ cũng không thấy nữa ngày xưa chi huy hoàng. Thần điện phế tích vùi lấp tại dưới cát vàng thật dày, trở thành Côn Lôn giới một chỗ cấm địa. Dưới cát vàng, tràn ngập các loại hung hiểm, dựng dục ra vô số sinh linh quỷ dị cùng tử linh. Năm đó không gian bị đánh nát thủng trăm ngàn lỗ, thần lực hỗn loạn, thế giới chân thật cùng thế giới hư vô nối liền với nhau, tùy thời đều có từ thế giới hư vô thổi qua tới hỗn độn cương phong. Mộc Linh Hy toàn thân áo trắng, đứng tại một tòa cao mất tế đàn phía dưới, dòm nhìn chỗ xa sắc thái lộng lẫy vòng xoáy hỗn độn. Vòng xoáy hỗn độn kia ở vào thế giới hư vô, đường kính vượt qua 100 triệu dặm, cực kỳ cuộn trào khiếp người, chính là thần linh nhích tới gần, sợ là đều sẽ bị trong nháy mắt đè ép thành mảnh vỡ. Dạng này vòng xoáy không chỉ một, trong vòng xoáy có tàn phá thần thi cũng có thể tích như núi chiến binh mảnh vỡ. Có thể tại trong vòng xoáy không nát thần thi chỉ ít cũng phải là đại thần thi hài A. Thế giới hư vô cùng thế giới chân thật khẳng định là hai cái khác biệt thứ nguyên vĩ độ, bởi vì từ Côn Lôn giới địa phương khác tiến vào thế giới hư vô, là không nhìn thấy dạng này rung động lòng người cảnh tượng. Hô, hỗn độn cương phong từ vòng xoáy vị trí thổi qua đến, phát ra giống như thần thú gào thét điếc tai thanh âm, chấn động tâm hồn. Nơi này không gian mặc dù phá toái, nhưng hỗn độn cương phong không có tiến vào thế giới chân thật, bị Mộc Linh Hy bên cạnh tế đàn phát ra lực lượng ngăn trở. Tế đàn là từng khối màu đỏ như máu đống đá xây mà thành, hình tròn cao lớn nguy nga, giống phượng hoàng sao. Tại đỉnh tế đàn có một bộ phượng hoàng cốt, cho dù vô tận năm tháng trôi qua trên xương cốt vẫn như cũ phát ra từng tia ý lạnh. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được từng sợi màu lam nhạt hỏa diễm tại xương cốt trên đường vân lưu động. Mộc Linh Hy tiến vào Cửu Lê thần điện phế tích đã mấy chục năm, ban sơ, là căn cứ thể nội băng hoàng huyết mạch cảm ứng tìm đến nơi đây. Không nghĩ tới, lại bị vây ở chỗ này, rốt cuộc đi ra không được. Thẳng đến nửa tháng trước, Mộc Linh Hy từng bước một đi đến tế đàn, trên tế đàn quang ngấn màu lam không ngừng lấp lóe. Đi vào đỉnh tế đàn, chỉ gặp một vị người khoác đại hồng bào sam thiếu nữ, khoanh chân ngồi ở dưới phượng hoàng cốt, da thịt trắng tới cực điểm, hoàn toàn không có huyết sắc, cùng mái tóc màu đen so sánh rõ ràng. Mộc Linh Hy hướng nàng cúi đầu chú ý cẩn thận bẩm báo, nói. Hỗn độn cương phong lại thổi qua đến rồi. Thiếu nữ này đặc biệt quỷ dị, là nửa tháng trước từ trong hỗn độn cương phong thổi qua đến, tu vi rất cường đại, chỉ là một ánh mắt liền có thể để Mộc Linh Hy không cách nào động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi vào nơi đây mới bắt đầu, thiếu nữ áo đỏ còn rất khẩn trương, con mắt chăm chú nhìn qua thế giới hư vô, giống như là có vật gì đáng sợ đang đuổi nàng. Về sau thiếu nữ áo đỏ bình tĩnh trở lại, leo lên tế đàn, quan sát hồi lâu, phân phó Mộc Linh Hy một câu. Mỗi một lần hỗn độn cương phong thổi qua đến, tới bẩm báo, liền biến thành câm điếc cũng không tiếp tục nói một câu. Đối phương tu vi cường đại, mà lại có thể từ trong hỗn độn cương phong sống sót, Mộc Linh Hy tự nhận là không thể trêu vào, đành phải làm theo. Hỗn độn cương phong mỗi 3 ngày thổi qua tới một lần, quy luật này, Mộc Linh Hy đã sớm biết được. Mỗi một lần tới bẩm báo thiếu nữ áo đỏ đều không nhúc nhích, không nói một lời, Mộc Linh Hy vốn đã tập mãi thành thói quen. Nhưng, lần này, bẩm báo xong nàng đang muốn lui xuống đi thời điểm thiếu nữ áo đỏ chợt mở hai mắt ra, lộ ra một đạo thâm thúy mà mênh mông con mắt. Cực đẹp một đôi mắt, nhưng Mộc Linh Hy không dám nhìn chăm chú, bởi vì chỉ là nhìn thoáng qua, liền có một loại muốn tự sát xúc động, có thể đem tu sĩ nội tâm tình tiêu cực vô hạn phóng đại. 3 ngày một lần, quy luật rõ ràng, nơi này vòng xoáy hỗn độn đã ra đời ý thức như là hỗn độn chi linh. Xem ra đây chính là thiên ý, một chút đều là sự an bài của vận mệnh. Thiếu nữ áo đỏ lầm bầm lầu bầu thì thầm, thiên địa sơ khai, vũ trụ hỗn độn, không có bất kỳ sinh mệnh nào. Ban sơ thái cổ sinh linh, đều là hỗn độn chi linh diễn biến mà thành. Có thể nói, hỗn độn chi linh chính là tiên thiên sinh mệnh, là sinh mệnh bản nguyên. Thiếu nữ áo đỏ không phải người khác, chính là tử vong thần tôn Phượng Thải Dực. Nửa tháng trước trận chiến kia, Thiên Sơ Thiên Chủ tự bạo thần nguyên, Phượng Thiên bởi vì cách gần nhất, thêm nữa Thiên Sơ Thiên Chủ cùng nàng là cùng một cảnh giới tu vi, bởi vậy chịu trước nay chưa có nghiêm trọng thương thế, rơi vào thế giới hư vô. Càng nguy hiểm hơn chính là, nàng bị lực lượng hủy diệt kia trùng kích đến thiên đình vũ trụ một phương, lọt vào thương thiên truy sát. Mặc dù tại trong thế giới hư vô, cái này cũng nguy hiểm tới cực điểm. Như trở về địa ngục giới, liền sẽ cùng thương thiên đụng vừa vặn, thậm chí còn sẽ gặp phải thiên đình cường giả khác. Nhưng tiếp tục hướng phía trước liền sẽ tiến vào thiên đình vũ trụ nội địa, nguy hiểm lớn hơn. Chính là tại thời khắc tiến không thể tiến, lui không thể lui này, Phượng Thiên quả quyết lựa chọn trốn hướng cách mình hơi gần Côn Lôn giới. Vẫn thần đảo chủ cùng cực vọng đều tại tinh không phòng tuyến, đối với nàng loại đẳng cấp này cường giả mà nói, Côn Lôn giới cơ hồ xem như ở vào không đề phòng trạng thái. Mấu chốt nhất là, vẫn thần đảo chủ cùng cực vọng đều không phải là lạnh nhạt hạng người, chỉ cần nàng giáng lâm Côn Lôn giới, lấy một giới sinh linh làm uy hiếp liền có rất lớn cơ hội trở lại địa ngục giới. Mà lại, lấy thiên đường giới cùng Côn Lôn giới mẫn cảm quan hệ, vẫn thần đảo chủ cùng cực vọng tuyệt sẽ không cho phép thương thiên tới gần Côn Lôn giới. Bởi vì thương thiên hoàn toàn có thể lấy kích thương danh nghĩa của nàng, giáng lâm Côn Lôn giới, tại trong thần chiến, hủy đi một giới này. Nàng tiến vào Côn Lôn giới còn có thể sống. Thương tổ tới gần Côn Lôn giới tất hủy. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, tiến vào Côn Lôn giới chỗ chân thực vũ trụ phụ cận, thương thiên liền đình chỉ truy kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết là chính hắn ngừng lại, vẫn là bị vẫn thần đảo chủ lấy cường đại tinh thần lực chặn đường. Nhưng, cũng phát sinh vượt quá Phượng Thiên đoán trước sự tình, tại trong thế giới hư vô thế mà phát hiện một mảnh thời không quỷ dị, xâm nhập sau khi đi vào, đối với ngoại giới cảm giác hoàn toàn biến mất. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình, lấy nàng tu vi hiện tại thế gian còn có chỗ như vậy. Ban sơ, nàng bản năng cảm thấy, là vẫn thần đảo chủ bố trí, dù sao tinh thần lực thiên viên vô khuyết cấp cường giả một chút thủ đoạn hoàn toàn chính xác không thể coi thường. 10 vạn năm trước vẫn thần đảo chủ tinh thần lực thiên hạ đệ nhất, trận pháp tạo nghệ thiên hạ đệ nhất, ai đối mặt cường giả như vậy, sẽ không có lòng kiêng kỵ. Nhưng, thời gian dần trôi qua, nàng phát hiện vẫn thần đảo chủ cũng không có xuất hiện, mà lại vùng thiên địa này cũng không có trận pháp vết tích. Thế là nàng không thể không hoài nghi chính mình có phải hay không dưới cơ duyên xảo hợp mới xâm nhập vào, mà vẫn thần đảo chủ, cực vọng, thậm chí là thương thiên, đều bị ngăn ở bên ngoài. Đối với thế giới hư vô, chính là danh xưng hư vô chi đạo người thứ nhất Hư Phong Tẫn, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn giải. Nhìn thấy huyết thạch tế đàn cùng đỉnh tế đàn Phượng Hoàng Cốt, Phượng Thiên lập tức minh bạch rất nhiều. Phượng Thiên rốt cục chăm chú nhìn Mộc Linh Hy một chút, lộ ra một đạo ngoài ý muốn, nói. Ta ở trên thân thể ngươi cảm giác được Trương Nhược Trần một sợi khí tức, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Mộc Linh Hy không xác định trước mắt thiếu nữ áo đỏ này cùng Trương Nhược Trần là địch hay bạn, nói. Hồi bẩm đại thần, vãn bối cùng Trương Nhược Trần xem như nhận biết, nhưng cũng chỉ là nhận biết, không có thâm giao. Ngươi tên là gì? Phượng Thiên hỏi. Mộc Linh Hy nói, Đoan Mộc Tinh Linh. Tên Mộc Linh Hy đối phương có lẽ nghe qua, nhưng Đoan Mộc Tinh Linh cái tên này, trong Côn Lôn giới tu sĩ biết đến đều ít càng thêm ít. Có chút tiểu thông minh, nhưng ở bản tọa nơi này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chính là Trương Nhược Trần, cũng chỉ là miễn cưỡng đủ nhập bản tọa mắt. Phượng Thiên nói cho ta biết ngươi là như thế nào tiến vào nơi đây. Điểm này, Mộc Linh Hy không có giấu giếm, cũng không dám tiếp tục giấu giếm, ánh mắt của đối phương thật là đáng sợ, phảng phất có thể trực tiếp dòm nhìn nàng ý thức cùng hồn linh. Sau khi nói xong, Phượng Thiên trầm tư, nói, nguyên lai là Cửu Lê Thần Điện phế tích, chẳng lẽ nơi này đặc biệt hoàn cảnh, đúng là nguồn lực lượng kia tạo thành. Phượng Thiên nghĩ đến năm đó liên quan tới Cửu Lê Thần Điện hủy diệt truyền thuyết. Thế gian rất nhiều bí ẩn, nàng bao nhiêu đều là biết một chút. Có thể ngăn cản vẫn thần đảo chủ, có thể ngăn cách nàng đối với ngoại giới suy tính, cũng chỉ có nguồn lực lượng kia. Mộc Linh Hy hỏi dò, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Phượng Thải Dực, nguyên lai là Phượng tiền bối. Mộc Linh Hy chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng vẫn là mặt lộ vẻ cung kính, đồng thời trong lòng thở dài một hơi, nếu chưa từng nghe qua danh tự cũng không tính thật đáng sợ cường giả, đợi đến nghĩa phụ tiến đến cứu nàng, hẳn là đủ để ứng đối. Phượng Thiên tên, trong thiên hạ, dám trực tiếp sách tu sĩ không nhiều, Mộc Linh Hy tự nhiên không có khả năng nghe qua. Mộc Linh Hy hỏi, Phượng tiền bối là bộ tộc Phượng Hoàng sao? Xem như thế đi cũng không tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thiên tự nhiên có thể nhìn ra Mộc Linh Hy đã thức tỉnh băng hoàng huyết mạch, lạnh mà bình thản nói. Trung cổ lúc Côn Lôn giới cũng có bộ tộc Phượng Hoàng, chính là Viễn Cổ Băng Hoàng hậu đại, đã từng khinh thường Côn Lôn giới, thậm chí uy trấn vũ trụ, đáng tiếc trung cổ một trận chiến một chi này Phượng Hoàng tộc diệt hết, bây giờ lại chỉ thừa một cái Phượng Hoàng bán nhân tộc. Mộc Linh Hy nói, vãn bối tại trên tế đàn này, phát hiện Viễn Cổ Phượng Hoàng văn, chẳng lẽ trên tế đàn Phượng Hoàng cốt chính là Viễn Cổ Băng Hoàng hài cốt? Có phải hay không Viễn Cổ Băng Hoàng, bản tỏa không thèm để ý, bất quá trong cỗ Phượng Hoàng cốt này, lại có Niết Bàn lãnh hỏa, ngược lại là ngoài ý muốn. Phượng Thiên đứng người lên, lập tức như một tòa Viễn Cổ Thần Sơn dâng lên, chống lên toàn bộ vũ trụ, hình thành một cỗ ép tới Mộc Linh Hy không cách nào thở dốc khí tràng. Chờ đến Mộc Linh Hy trên thân áp lực hơi nhỏ một chút mới phát hiện chính mình vậy mà đã bay ra tế đàn, rơi xuống bên dưới tế đàn. Tế đàn đỉnh chóp một cái tràn ngập khí tức tử vong Phượng Hoàng chiếm cứ ở nơi đó, quanh người có nhật nguyệt tinh thần hiển hiện, có hoàng tuyền tinh hà chảy xuôi, có tử vong thâm nguyên lơ lửng. Thiếu nữ áo đỏ đứng tại Phượng Hoàng hư ảnh trung tâm, giống như tại cùng thiên địa đối thoại, nói. Tại thân bị thương nặng thời điểm, gặp Niết Bàn lãnh hòa cùng hỗn độn chi linh, hẳn là vận mệnh chi ý, hôm nay, bản tọa liền Niết Bàn phá cảnh, thành công thì đăng lâm vô lượng chi đỉnh, thất bại thì hôi phi yên diệt. Sau một khắc toàn bộ không gian mãnh liệt chấn động, trong Phượng Hoàng cốt từng sợi màu lam lãnh diễm, hướng nàng dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, trong thế giới hư vô từng cái đường kính vượt qua ức giảm vòng xoáy hỗn độn, hướng nơi đây đánh tới. Dạng này vòng xoáy, bất kỳ một cái nào va chạm Côn Lôn giới, đều sẽ hủy diệt tính tai nạn. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.